Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mới được. Nàng tiến đến gần cái bàn, sạch trơn, bao nhiêu là kẹo cưới đồ ăn, đã đi đâu hết rồi, không phải là chứ sạch đến độ, cả tàn thuốc lá cũng không thấy đâu. Người chị em tốt của nàng là Tình Vân, có gói cho nàng đồ ăn cơ mà, nhưng mà trốn đâu rồi chứ? Thành Nhàn đang vô cùng đói, tay chồng bắt đầu lặn xạ, nàng đi tới phòng bếp, nhưng phòng bếp cũng sạch sẽ, không có gì là đồ ăn cả. Nàng không tin vào mắt của mình nữa, nàng lóe ra một tia hy vọng. Đúng rồi, là tủ lạnh. Nhưng mà tủ lạnh chắc chắn sẽ có đồ ăn. Khuôn mặt nàng đã thoáng ra nét cười, trong tủ lạnh là tràn ngập đồ ăn. Nào là có thịt gà, ngoài ra còn có cả rượu sâm banh. Tủ lạnh được sắp xếp rất khoa học, rau ở một nơi, hoa quả được ở để riêng, bia và đồ ăn vặt khác ở vị trí khác. Chắc chắn chủ nhân của nó là người rất cẩn thận, tìm gì là có thể thấy ngay được. Nàng ăn no rồi đứng thẳng người dậy, thân hình mềm mại thật là gợi cảm. Nàng xoay người đi ra thì thấy Lệ Cao Thành đang đứng ngay phía sau. Nàng giật mình hoảng hốt, mất trọng tâm mà té ngã. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống sắp ngã xuống đất, nhưng cánh tay bỗng được giữ lại. Giây tiếp theo thì đã ở trong lòng của người ta. Người có sao không? À không, không sao. Thật là đáng chết, mình không nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã mất nhỉ. Thân thể của nàng mềm nhũn, tiếng thét cũng không kêu lên được. Hắn là người trần trụi, nàng cảm giác thấy nóng từ nhiệt độ cơ thể của hắn, cảm thấy nhịp tim của hắn đang đập không bình thường. Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ lung tung, hắn vừa mới ôm nàng sao? Bọn họ quen nhau chưa tới một tháng thì đã liền kết hôn, đến cơ hội làm quen, nắm tay còn chưa có. Bọn họ bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này thì chưa từng có, cơ thể còn chưa quen thuộc. Quen nhau đến không một tháng thì Lệ Cao Thành cầu hôn, rồi hôn lễ hòa tốc ngay sau đó. Theo sự gặp mặt của hai tháng trước, giữa năm là Lệ Cao Thành đã quá 30 tuổi, còn nàng lại có ý muốn kết hôn. Nàng gặp gỡ và thấy hắn là một nam nhân tốt, rất hoàn mỹ. Và kết hôn, công việc của hắn rất là bận rộn, mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ đều là do nàng toàn quyền xử lý. Nay hôn lễ đã thành toàn, tiệc cưới cũng đã xong, bạn bè đã đi hết, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong lòng nàng cảm giác ngượng ngùng đang trào dâng. Nàng đối với chuyện nam nữ hoàn toàn xa lạ. Người ta thì mắc chứng sợ trước đám cưới, còn nàng thì cưới xong mới hoảng sợ. Thanh Nhàn. Một âm thanh ôn hòa, nhưng làm cho nàng dựng cả tóc gáy. Nàng cứng nhắc, mãi mãi mới nhận thức được là đang gọi mình. À, ta không sao. Mặt của Thanh Nhàn đỏ bừng, mắt thì chớp chớp giữ khoảng cách. Nàng cố gắng lấy một hơi hít thở thật sâu, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng lại nhìn thấy con người đen kia đang nhìn nàng vô cùng mãnh liệt. Nhìn vào bộ ngực của nàng như bắn ra tia laser. Thấy bộ đồ của nàng đang mặc, có hay không là có vấn đề rồi. Nàng hình như đang kích thích hắn vậy. Thanh Nhàn xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, tai cũng đã hồng lên. Theo bản năng thì lấy tay che ngực, ánh mắt bất an nhìn hắn, rồi nàng sợ hãi mà hét lên. Người, sao người không mặc quần áo? Nàng lắp bắp nói. Hắn để nửa người trần, còn phía dưới thì có quấn một chiếc khăn tắm. Lệ Cao Thành ánh mắt bất định như là có lửa. Ta chỉ vừa mới tắm xong. Tắm rửa ư? Nàng ngây ngốc mở to mắt, mặt đỏ bừng bừng bước lui về phía sau. Lâm Kiệt say rượu, ta bị rượu hắt lên người, cho nên phải tắm rửa sạch sẽ. Hắn giải thích, âm điệu ôn hòa tựa như cơn gió thổi. Còn quần áo của ta đang ở trên lầu, nên ta chỉ có thể dùng khăn tắm thôi. Ừ, ta hiểu rồi. Thanh Nhàn bối rối, nói năng lung tung, rồi lại lui từng bước về phía sau. Làm sao bây giờ? Đơn giản nghĩ kết hôn là rất khó, nên liền vội vàng cả cho hắn. Diễn viên sắp lên sân khấu lại còn muốn chạy trốn. Nàng ngay cả còn không biết đàn ông mặc quần lót có dạng gì, còn chẳng biết thì làm sao có thể làm chuyện ấy chứ. Ý nghĩ vừa nảy lên đã làm cho nàng nóng bừng, hay gò má ửng đỏ. Nàng cũng biết hắn là một người đàn ông tốt. Chính là giờ đây nàng đang nghĩ tới việc kia, nên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn mắt thấy tần nương vừa lấy về, cứ lùi bước đã muốn hướng về phía cửa mà chạy mất. Chỉ cần hắn có động tác thì chắc chắn nàng sẽ đi thật đó. Nên Lệ Cao Thành vẫn đứng yên ở chỗ cũ cũng không tiến bước. Tay chân cũng không hành động khác thường, lặng lặng quan sát nàng. Sau một hồi lâu hắn mở miệng, vẫn là thanh âm ôn hòa đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net